Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1752 không có ai có thể tuyệt đối tự do thì ra là như vậy. Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu. Thông qua lít chơi miêu tả, Bạch Hiểu Văn biết, nguyên lai thần rùa cấp ma vương có thể thông qua chính mình ma hạch đối với những khác ác ma phát sinh tập thể thông báo phạm vi bao trùm toàn bộ đại lục. Tương tự với trong thôn loa lớn, bất quá chỉ có ác ma chủng tộc có thể thông qua riêng mình ma hạch tiếp thu được phát thanh tin tức. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, thông qua một tổ đơn giản ác ma dấu hiệu chữ viết là có thể mở ra phát thanh. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhớ tới, ban đầu ở khủng long tinh cầu, thần rùa cấp cổ long Ác Ly Lan Sôn nên thì có tương tự, cảnh cáo cái khác khủng long, hướng về cái khác khủng long tộc đám chuyện đạt mệnh lệnh năng lực. Bằng không, đương thời mới từ Ác Ly Lan Sôn dưới vuốt đào mạng, liền gặp khủng long tinh cầu lớn bạo động. Thời gian cũng quá nhanh một chút. Hiện đại xã hội loài người cũng chưa chắc có như vậy hiệu suất cao thông báo chứng thực hiệu suất. Ta có thể nói, đã nói xong. Hiện tại ta muốn rời đi. Lít chơ ở báo cho Bạch Hiểu Văn này một chút tin tức phía sau, liền trực tiếp cáo từ. Tựa hồ một phút cũng không muốn ở lâu thêm. Chờ một chút, Bạch Hiểu Văn cười nói, Lít chơ tiên sinh, ta hy vọng cùng ngươi ký kết một cái thỏa thuận. Thỏa thuận gì? Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói, hiện tại Tây Đại Lục đã là địa bàn của ta. Ta không hy vọng ngươi đối với này mảnh đại lục tiến hành quá mức phá hoại. Phía trước địa chấn thuật tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Ngươi muốn hạn chế nghiên cứu của ta tự do? Lít chơ nổi giận. Cũng không có. Ngươi vẫn cứ có thể dựa vào hóa thân đi khắp ở xã hội loài người. Người nghiên cứu loại sinh lý, tâm lý hoặc là tính cách thay đổi. Nhưng ngươi không thể đối với xã hội loài người tiến hành đại quy mô phá hoại. Tốt nhất liền ma vương chân thân cũng không cần hiển lộ. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Lít Chơ, nghiêm túc nói, tuyệt đối tự do giống như là như diều đứt dây, duy nhất kết cục chính là rơi rụng cùng hủy diệt. Không có ai có thể tuyệt đối tự do, ta không thể, ngươi cũng không có thể. Lít Chơ lạnh lùng nói, nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ thu đi ít man ma hạch không sai. Đây là sau cùng điều kiện trao đổi. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi không nên hoài nghi quyết tâm của ta. Ngoại trừ ác ma, ta còn có thể ở trên phiến đại lục này phát triển vong linh binh chủng, không hẳn so với ác ma binh chủng kém bao nhiêu. Lít chơ sâm con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn trầm mặt một hồi nói, ta có thể đáp ứng. Tiện đường nói một câu, giết tốt. Ngươi rất làm cho người khác căm ghét. Sau khi nói xong, Lít chơ trực tiếp hóa thành một con màu đen đổ nha bay ra cung điện. Hắn liền một giây đồng hồ cũng không muốn cùng Bạch Hiểu Văn nói chuyện với nhau. Bạch Hiểu Văn cũng không có ngăn cản. Gào gừ. Nộ trảo từ vương tỏa phía sau chậm rãi xoay người. Chui ra. Lão đại. Không nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại sao? Nói không chắc còn có thể bạo nổ cái thần khí linh kiện. Ngươi muốn xương cốt, cũng có thể từ hắn chỗ ấy làm được. Không có ý nghĩa. Bạch Hiểu Văn phủ quyết nói. Xuất hiện ở nơi này Lít Chơ chỉ là một hóa thân. Coi như có thể giết chết cái này hóa thân, bắt được một cái không trọn vẹn thần khí linh kiện thì phải làm thế nào đây? Lít Chơ cuối cùng một cái hóa thân khẳng định sẽ không lại xuất hiện. Áp ma trận doanh cũng sẽ vĩnh viễn đóng lại câu thông cửa lớn. Ta không chỉ có được không tới áp ma di cốt, còn sẽ bị cái tên này trăm phương ngàn kế trả thù. Ta lại không thể vĩnh viễn canh giữ ở hắc ám kỷ nguyên vị diện. Cái kia ma thần xương cốt nên làm gì? Cảm giác đối với lão đại dã man trọng yếu. Nộ trảo nói. U, V, K, W, W, M. Chỉ có thể tìm phương pháp khác. Bây giờ hắc ám kỷ nguyên vị diện thế giới hơi động không bằng yên tĩnh lại. Chúng ta tới đây bên trong thời gian cũng quá lâu. Ta tính toán đợi tìm tới ít man cất giữ không gian bên trong ma thần xương sọ, trở về Bạch Hoàng lĩnh một chuyến. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai lấy ra viên kia ít man thần ma chi hạch, vận chuyển chân nguyên lực, đưa vào một chuỗi áp ma văn từ phía sau. Thần ma chi hạch bề ngoài màu ánh sáng lưu chuyển ra tốc, đã bị kích hoạt rồi áp ma đưa tin hiệu quả. theo Bạc Hiểu Văn mở miệng. Trong nháy mắt, toàn bộ Tây Đại Lục ác ma, mặc kệ thân ở gì, đang làm gì, đều nghe được Bạc Hiểu Văn dùng ác ma ngữ phát ra thanh âm trầm thấp. Thần kỳ nhất là, ác ma chỉ có thể thông qua tự thân hỗn loạn chi hạt tiếp thu Bạc Hiểu Văn thanh âm. Cái khác không phải ác ma loại sinh linh, đều không thể nghe được. Tây Đại Lục ác ma nanh vuốt nhóm, nguyên Bạch Ngân Chi thành chủ nhân, các ngươi lãnh tụ, Bạch Ngân Chi Vương Ít Man, đã bị ta tru diệt, ma hồn cũng bị ta tiêu diệt. Tên ta giết tốt, mới Bạch Ngân thành chủ nhân. Ta cướp lấy Bạch Ngân Chi Vương Vương Tỏa, chính thức tiếp nhận hắn vị trí, trở thành Tây Đại Lục chủ mới làm thịt các ngươi. Chỉ có thần phục. Sau 10 ngày, ta đại quân đem ở toàn bộ Tây Đại Lục triển khai càn quét. Bất kỳ không phục tùng ta ác ma tàn dư đều sẽ bị tuyệt diệt. Ma hồn cũng đem bị ta triệt để hủy diệt, mãi mãi không có sống lại ngày. Muốn tồn sống tiếp, ác ma nanh vuốt, trong vòng 10 ngày đến mới Bạch Ngân Thành, quỳ lại nghênh tiếp các ngươi tân chủ nhân. Trong lúc nhất thời, Tây Đại Lục vô số may mắn còn sống sót ác ma đều nghe được bắt nguồn từ hỗn loạn chi hạt tiếp thu được âm thanh. Tây Đại Lục ác ma tộc đám tất cả xôn xao, hết sức không nhiều được giải khai cuộc chiến tranh này tiến trình du đáng ác ma, lẫn nhau hỏi dò chân tướng của sự kiện. Mà Bạch Ngân Chi thành một trận chiến bên trong, chạy trốn rất nhiều ác ma, dồn dập sinh động như thật miêu tả trận chiến đó khốc liệt. Hắc ám chúa cứu thế giết tốt mạnh mẽ, hắn có thể đủ tiêu diệt ác ma linh hồn đáng sợ thủ đoạn, cùng với thao túng linh lực người khổng lồ, cùng Bạch Ngân Chi Vương chống lại, thậm chí đem đánh bại thực lực mạnh mẽ, truyền khắp Tây Đại Lục mỗi một góc. Nếu như là dùng những phương thức khác báo cho, không có đích thân tới hiện trường, đám ác ma chỉ có thể xem là cười nhạo. Dù sao Ít Man mạnh mẽ thâm nhập nhân tâm. Thế nhưng, này là ác ma nhóm thông qua hỗn loạn chi hạt tiếp thu được chỉ thị. Như vậy chỉ thị, chỉ có ba vị trí cường ma vương, cũng chính là thần dụ cấp mạnh đại ác ma mới có năng lực phát sinh. Giết tốt có thể làm đến điểm này, đại biểu hắn đích xác tiêu diệt Bạch Ngân Chi Vương, thậm chí lấy được Bạch Ngân Chi Vương ma hạt. Hỏi như vậy để đến rồi, ác ma có sợ chết không? Nếu như có thể sống lại, sẽ không sợ. Không thể sống lại lời, tuyệt đại bộ phận ác ma đều e ngại tử vong. Ở Bạch Hiểu Văn phát sinh thông cáo cái kia ngày bắt đầu, vô số ác ma tựu như cùng trăm sông về biển giống như, hướng về mới Bạch Ngân Thành hội tụ. Đám ác ma không có gì trung thành quan niệm, cũng không cảm thấy trước đây cống hiến cho Ít Man, hiện tại cống hiến cho Giết Tốt, sẽ sản sinh cái gì chướng ngại tâm lý. Cống hiến cho cường giả có lỗi gì? Giết Tốt là mạnh hơn Ít Man chúa tể. Huống chi, giả như không cống hiến cho, chỉ có một con đường chết. Đây chính là chết thật, không có cách nào sống lại cái kia loại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ác ma muốn càng cuộc sống tự do, liền tập thể nhằm phía Tây Đại Lục tuyến phong tỏa, chuẩn bị di chuyển đi tới Đông Phương Đại Lục. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn từ lâu dự nghĩ tới điểm này. Tam Thiên Vương xuất lính vong linh quân đoàn, từ lâu tiếp thủ nguyên tai họa chi vương ti phát tuyến phong tỏa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1753 dồn dập quy hàng, mượn tuyến phong tỏa chứa đựng phong phú vật tư, cùng với minh khắc ác ma pháp trận, phòng ngự chú văn. Vong linh quân đoàn đem mà chạy ác ma ngăn ở tuyến phong tỏa trước. Song phương bắt đầu rồi đối lập, rằng co ác ma từ lúc mới bắt đầu hơn trăm, đến lúc sau mấy trăm, sau đó là hơn 1000. Đương nhiên, những này ác ma xuất phát từ không dám đắc tội Bạch Hiểu Văn tâm thái, cũng không dám bạo lực xung kích tuyến phong tỏa. Xích Di Pha đúng lúc khuyên nhủ, những này ác ma chỉ có từ bỏ mà chạy ý nghĩ, ảo não đi mới Bạch Ngân Thành tiếp thu cải biên. Cái gọi là cải biên kỳ thực chính là ký kết thái cổ khế ước. Phía trước đã nói qua, thái cổ khế ước chỉ có sẵn nhất định lực ước thúc. Những này đám ác ma ký hợp đồng đứng lên, đổ cũng không phải là quá mức mâu thuẫn. Đương nhiên cũng có ác ma đối với Bạch Hiểu Văn nhân loại thân phận có chống cự, nhưng đều bị Bạch Hiểu Văn dạy làm người. Mỗi ngày đều đang dùng dưỡng khí pháp tích góp khí cơ Bạch Hiểu Văn. Đã đến một phát bản nguyên lôi. Cũng đủ để đem một cái toàn bộ tinh thần phòng bị cấp cao ác ma lãnh chúa nháy mắt xếp trình độ. Biểu hiện thực lực mạnh. Thậm chí vượt qua ngạo mạn chi vương. Thống khổ chi vương các loại vương cấp cường giả. Đuổi sát thần dụ cấp cường giả ít man giết gà dọa khỉ. Còn sót lại đám ác ma cũng không dám nữa khiêu khích Bạch Hiểu Văn quyền uy. Liền ngay cả cấp cao ác ma các lãnh chúa. Đều nơm nớp lo sợ. Đừng xem cấp cao ác ma lãnh chúa thực lực rất mạnh. Nhưng ở có thể quyết định bọn họ sinh tử cường giả trước mặt. Bọn họ cũng biết sản sinh người yếu tâm thái. Không muốn khuất phục tại Bạch Hiểu Văn ác ma, ngược lại cũng có. Thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn từ bỏ bộ hạ của hắn, một mình một ma, không biết tung tích. Ngược lại không phải là Sơn Phu Dôn có như vậy sức quyết đoán, mà là bộ hạ của hắn tới tấp phản bội. Ở lắng nghe Bạch Hiểu Văn thông qua thần ma chi hạt truyền ra cảnh cáo phía sau. Cơ hồ không có bao nhiêu ác ma. Đồng ý tiếp tục đuổi theo Sơn Phu Dôn. Đương nhiên cũng không là hoàn toàn không có. Mười mấy ác ma vệ sĩ còn thì nguyện ý tiếp tục đuổi theo Sơn Phu Dôn. Thế nhưng Sơn Phu Dôn lo lắng bên người có người càng dễ dàng bại lộ. Huống hồ mười mấy ác ma vệ sĩ cũng khó có thể thành sự. Đơn giản liền toàn bộ quăng mở. Quyết định chủ ý làm con rùa đen rút đầu. Sơn Phu Dôn không muốn phục tùng chính mình, Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng trong lòng. Giống như vậy thứ cấp ma vương. Đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Liền Bạch Ngân Chi Vương ít man đều không thế nào phục tùng đây. Thứ cấp ma vương lại biết Bạch Hiểu Văn thực lực. Tính toán đâu ra đấy cũng không đến vương cấp. Chỉ là ỷ vào dược gì thống ngự cùng đánh thủ đoạn. Mới có thể phát huy ra lấy yếu thắng mạnh. Vượt cấp khiêu chiến hiệu quả. Bọn họ không phục đúng là bình thường. So sánh với nhau, một cách khác chủ động mang theo bộ hạ đến đây nương nhờ vào Bạch Hiểu Văn thứ cấp ma vương. Ngạo mạn chi vương A-li-gan động cơ cũng rất ý vị sâu xa. Bạch Hiểu Văn cảm thấy ngạo mạn hai chữ danh hiệu dùng trên người A-li-gan thực tại có chút không ổn. Này rõ ràng chính là một cái cầm được thì cũng buông được. Có thể co giãn nữ trưởng phu. Xuất phát từ hiếu kỳ cũng xuất phát từ coi trọng, Bạch Hiểu Văn tự mình tiếp kiến rồi A-li-gan. Ngươi lại có dũng khí tự mình lại đây. Không lo lắng an toàn của mình sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. A-li-gan ma khu cao tới 4 mét. Mặc dù nửa quỳ ở dưới bậc, vẫn cứ có thể nhìn thẳng vương tỏa trên Bạch Hiểu Văn. Nàng rất nhanh buông xuống mí mắt. Thấp giọng nói. Nếu ngài muốn thành lập đại quân ác ma. Vậy thì nhất định sẽ không giết ta. Tay nàng khiêm tốn chỉ mình. Tiếp theo nói. So với cái kia chút nhỏ yếu ác ma lãnh chúa. Thực lực của ta mạnh hơn xa bọn họ. Giá trị lợi dụng càng to lớn hơn. Cũng có lẽ là vì biểu thị đối với Bạch Hiểu Văn cung kính. A-li-gan dĩ nhiên là dùng nhân loại tiếng thông dụng giao lưu. Mặc dù có chút mới lạ. Nhưng đủ để nhìn ra A-li-gan là chăm chỉ. Mặc dù lấy năng lực của nàng, muốn trong vòng mấy ngày học được nhân loại tiếng thông dụng nói cũng không là một chuyện đơn giản. Bạch Hiểu Văn từ vương tỏa trên đứng dậy. Cười to nói. Ngạo mạn chi vương. Ở trước mặt ta ngươi không cần ngụy trang. Đứng lên đi. A-li-gan đứng dậy. Bạch Hiểu Văn tuy rằng ngẩng đầu nhìn A-li-gan, nhưng ở tinh khí thần trên, nhưng là hoàn toàn áp đảo đối phương. Này cũng rất dễ hiểu, A-li-gan có ý định thu lại khí tức cam nguyện làm Bạch Hiểu Văn làm nền mà. Ngạo mạn chi vương, ý nghĩ của ngươi kỳ thực cũng không khó đoán. Ngươi nghĩ biết rõ ta cường đại bí mật. Hy vọng sẽ có một ngày có thể học được thống ngự chi đạo. Thay thế được địa vị của ta. Đúng hay không? Bạch Hiểu Văn nói. A-li-gan vẻ mặt căng thẳng lập tức nói, chúa tể, ngài hiểu lầm. Ta là xuất phát từ kính phục mới quỳ gối ở ngài dưới chân của. Cầu xin nhận được ngài khoan dung. Cũng không dám hy vọng xa vời ngài tri thức. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi đang nói dối. A-li-gan bắp thịt căng thẳng. Bất quá, không cần sốt sắng. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, ác ma không có hữu nghị, cũng không có trung thành, có chỉ là lợi ích. Chỉ cần ngươi có thể học được thống ngữ chi đạo, vậy thì cứ việc học tập. Ta rất chờ mong ngươi vượt qua ta, khiêu chiến ta cái kia một ngày. Như vậy đi, ta cho ngươi 3 lần cơ hội khiêu chiến ta. Chỉ cần ngươi ở điều kiện thích hợp dưới tình huống, quang minh chính đại về phía ta khiêu chiến thống ngữ chi đạo, ta đều sẽ ứng chiến. Bất kỳ lần nào ngươi thắng, ta đều sẽ đem toàn bộ Tây Đại Lục giao cho ngươi. A Ly Gan trong lòng dâng lên một tia không phục. Bạch Hiểu Văn nói như vậy, hoàn toàn chính là cho là mình không thể vượt qua hắn. Bất quá, điểm ấy tâm tình vẫn là bị A Ly Gan ép xuống. Bạch Hiểu Văn cũng bắt được điểm này. Thần sắc hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, chậm chậm nói. Bất quá, ngạo mạn chi vương, mặc dù là ác ma cũng không thích bị người khác phản bội, thân vì nhân loại ta càng phải như vậy. Vì lẽ đó, ngươi chỉ cần phản bội ta một lần, ta đem sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem linh hồn ngươi hủy diệt. A Ly Gan cũng có thể cảm thụ ra Bạch Hiểu Văn ngữ khí, cũng không phải là giả bộ. Nàng trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Zip tốt, ta kính phục ngực của ngươi khâm. Xin ngươi yên tâm, ta chỉ biết quang minh chính đại khiêu chiến ngươi. Chỉ có ở thống ngữ chi đạo trên thắng ngươi, ta mới có phần thực lực này, xưng bá toàn bộ Tây Đại Lục. Nếu như ta vô pháp học được thống ngữ chi đạo tinh túy, tùy tiện phát động phản bội, coi như soán vị thành công, cũng không giữ được người bá chủ này vị trí. Chỉ là thay cái khác chí cường ma vương quét dọn cản trở thôi. Không có chút ý nghĩa nào." A Ly Gan nói rất có lý. Bạch Hiểu Văn nếu nói cho rõ ràng, nàng cũng không có vòng vo. Chính diện khiêu chiến Bạch Hiểu Văn, nếu như thống ngữ chi đạo trên thắng được đối phương, liền đại biểu A Ly Gan có lật đổ Bạch Hiểu Văn thực lực. Dù sao Bạch Hiểu Văn to lớn nhất lá bài tẩy, trước mắt mà nói chính là thống ngữ chi đạo. Thực lực cũng đã vượt qua, cần gì phải phát động phản bội đây. Bạch Hiểu Văn chính mình liền muốn thối vị nhượng chức. Mà nếu như chính diện khiêu chiến đánh không được, đại biểu A Ly Gan tích lũy không đủ. Mặc dù thông qua phản bội, đâm lưng đánh lén quét sạch Bạch Hiểu Văn, cũng là vì líp chơ, vô trợ trí cường ma vương làm giá y, Tây Đại Lục vẫn cứ không thuộc về A Ly Gan. Hết sức ý nghĩ rõ ràng, Bạch Hiểu Văn khen một câu. Mà vào lúc này, một con bay hạc phiên nhiên bay đến cung điện bên trong, lúc rơi xuống đã biến thành một con hạc giấy. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận hạc giấy triển khai xem qua, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1754 bói toán kết quả lão đại. Tản tử sự tình cao hứng như thế gào nộ trảo đung đưa đuôi. Chuyện tốt. Bạch Hiểu Văn đứng dậy cười nói, ke lô zin cái kia nữ phù thủy trung quy vẫn có chút tài nghệ. Này bay hạc đưa thư là từ nhân loại Tân Vương quốc cái kia bên trong truyền đến. Nữ phù thủy ke lô zin vẫn ở hao hết tâm lực thay Bạch Hiểu Văn bói toán ma thần xương sọ địa điểm, để cầu là nhân loại Tân Vương quốc tranh thủ lớn hơn không gian sinh tồn. Bạch Hiểu Văn ký kết khích lệ chính sách vẫn là đưa đến tác dụng rất lớn. Vu nữ ghe lô zin so với dự tính nửa tháng, trước giờ dòng giã 6 ngày, liền bói toán ra vương tỏa ám cách phù văn đối ứng chứa đồ vị trí của không gian. Cũng có thể là ít man cất giữ ma thần xương đầu không gian. Tiên đoán hệ, có thể kể từ bây giờ cùng đi qua dấu vết bên trong, báo trước tương lai quý tích. Năng lực này xác thực vô cùng kỳ diệu, rất nhiều lúc đều có tác dụng lớn. Nhưng có năng lực tiên đoán thì lại làm sao? Thực lực bản thân không tốt lời, hay là muốn bé ngoan nghe theo cường quyền người mệnh lệnh, tiêu hao tuổi thọ cùng tinh lực tiến hành bói toán. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn ở người thức tỉnh giai đoạn không hài lòng hắc triều vị diện đại nhất thống thành quả nguyên bởi vì vị trí. Nếu như hắn ở hắc triều vị diện liền lựa chọn lên cấp, cố nhiên cũng có thể được tiên đoán hệ lãnh chúa điển tịch, trở thành một tên lãnh chúa. Nhưng nào có bây giờ thống ngự hệ lãnh chúa càng có thể phát huy sở trường của hắn, cũng tự không khả năng phát triển như thế cấp tốc. Dựa vào bói toán cùng tiên đoán là không thể chinh phục ít man. Bạch Hiểu Văn lập tức triệu hoán ra băng xương cử long. Hắn đem Bạch Ngân Thành chuyện ếp. Tạm thời giao cho mấy nương nhờ vào Ngạo Mạn Chi Vương quản lý. Sau đó tự mình cưới băng xương cử long. Bay đi vương quốc loài người. Hiện tại không thể so trước kia. Toàn bộ Tây Đại Lục đều ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thống trị. Hắn không cần lại cẩn thận chặt chẽ. Ngông nghênh cưới lấy không trung vật cưới phi hành. Cũng không vấn đề chút nào. Đến tiếp sau tiến nhập nhân loại tân vương quốc chi sau. Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem vu nữ Kelojin từ tinh thần phòng nhỏ bên trong tiếp đi. Khi ra muốn cùng Bạch Hiểu Văn hồi báo một chút mới vương quốc sự vụ. Bất quá Bạch Hiểu Văn đối với này cũng không hứng thú. Hắn cũng không cảm thấy khi ra dám làm cái gì mờ ám. Đây là căn cứ vào tự thân thực lực quân sự tự tin. Băng xương cử long bên trên. Bạch Hiểu Văn đứng ở long thủ vị trí. Khâm băng múa. Trường bào màu trắng phát sinh phần phật tiếng gió. Hắn hộ thể chân nguyên lực tự động mở ra tạo thành một đạo lưu tuyến hình màng bảo hộ. Vu nữ Kelojin đứng ở long cảnh vị trí, cẩn thận nắm lấy băng xương cử long sừng một bên. Có Bạch Hiểu Văn mở ra màng bảo hộ ở, nàng ngược lại có thể miễn cho phá không dòng nước lạnh xung kích. Như vậy một cách ôn nhu người. Tại sao muốn cùng hắc ám thỏa hiệp Kelojin trong lòng xẹt qua như vậy ý nghĩ? Bất quá nàng sáng suốt không có đi hỏi. Đến rồi. Bạch Hiểu Văn âm thanh hạ xuống, băng xương cử long hạ xuống, đi tới một mảnh sâu thắm thung lũng. Đây chính là ngươi nói phương vị tọa độ. Ma thần di cốt giấu ở nơi nào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Kelojin nhẹ nói. Ngươi yên tâm. Ít man chết rồi. Cái kia cái không gian chứa đồ liền sẽ cùng thế giới của chúng ta tổ hợp. Không gian lối vào có thể giấu ở một mảnh núi đá phía sau, có thể giấu ở một mảnh lá cây bên trong. Kiên trì tìm kiếm cổ có không gian rung động đích sự vật là được rồi, nhất định có thể tìm được. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. Băng xương cử long dịu ngoan cúi đầu để chủ nhân của chính mình chậm rãi đi xuống. Kelojin khoanh tay đi theo phía sau. Giết tốt đại nhân. Ngài có phải hay không cùng ác ma đạt thành thỏa thuận coi như thế đi. Ta cùng Lít chơi một cái hóa thân nói qua. Hắn hứa hẹn từ nay về sau. Sẽ không lại phát động địa chấn thuật loại hình. Có thể rất lớn quy mô hủy diệt thành phố pháp thuật. Nhân loại tân vương quốc chỉ cần không đi ra khu an toàn, liền không sẽ phải chịu ác ma quấy nhiễu. Nghe đến đó Kelojin vội vàng nói. Ta trước giờ 6 ngày trợ giúp ngươi bói toán ra rồi kết quả. Ngươi đáp ứng rồi, nhân loại mới vương quốc lãnh địa bán kính, muốn mở rộng 600 km². Mơ. Bạch Hiểu Văn cũng không quay đầu lại, này phải tìm được mới chắc chắn. Hắn yên lặng triển khai linh thức cảm ứng không gian chung quanh gần sóng. Bởi tiên thuật chi nhánh. Nuôi tâm pháp tồn tại. Bạch Hiểu Văn linh thức phạm vi cũng nhận được mở rộng. So với đồng cấp cường giả mạnh hơn 5 đến 10 lần. Nay theo sau nuôi tâm pháp tu vi cao thâm, bội số chinh lệch còn sẽ tăng lên. Kelojin lại nghĩ đến một vấn đề, vội vàng nói: "Giết tốt đại nhân, ngài là dựa vào đại lượng quân đội triển khai thống ngự chi đạo mới có thể chống lại ma vương. Đúng không? Ngài hiện tại một thân một mình xuất hiện ở đây, vạn nhất không thấy được, ngươi lại còn lo lắng an toàn của ta. Ta chết, ngươi không phải cầu cũng không được sao?" Bạch Hiểu Văn thanh âm bên trong có một tia chế nhạo. Kelojin hạ thấp đầu, lẩm bẩm nói: "Ngươi không có hủy diệt ít man ma hạch, áp ma sẽ không bị tự động đuổi ra ngoài. Chuyện này ý nghĩa là đón lấy một quãng thời gian rất dài, thế giới của chúng ta cần người ma cùng tồn tại. Không có ngươi, sẽ không có người có thể bảo vệ chúng ta vương quốc." Thì ra là như vậy, thực sự là thực tế nữ nhân. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ngươi yên tâm, ta coi như đánh không thắng ma vương, chính mình đào tẩu là không có vấn đề. Ngươi càng nên lo lắng, là ngươi chính mình. Ta chạy trối chết lời, có thể sẽ không mang tới ngươi cái gánh nặng này. Kelojin vội vàng nói, không, không có quan hệ, giết tốt đại nhân. Chính ngài có thể chạy thoát là đủ rồi, không cần quản ta. Bạch Hiểu Văn mang theo kinh ngạc quay đầu lại, liếc mắt nhìn Kelojin. Lấy Bạch Hiểu Văn thông minh, đương nhiên có thể lý giải Kelojin dụng ý. đây cũng không phải là quên mình vì người, mà là cực đoan lý trí phương thức tư duy, Hạ trả lời. Xét thấy Bạch Hiểu Văn đối với xã hội nhân loại tầm quan trọng, so với cái Lozin chính mình trọng yếu gấp một vạn lần, cho nên chỉ cần Bạch Hiểu Văn có thể chạy thoát liền tốt. Mang tới cái Lozin đồng thời thoát thân, không nghi ngờ chút nào sẽ liên lụy Bạch Hiểu Văn còn sống tỷ lệ. Theo cái Lozin, dù cho chỉ liên lụy 1%, đều là vô cùng không sáng suốt hành vi. Cho nên nàng mới trước giờ nói ra lời nói kia. Bạch Hiểu Văn lắc đầu thở dài, thật không biết giáo viên của ngươi đổ cho ngươi thua dạng gì tư tưởng. Hắn không phải biến thái, chính là người điên. Mời ngài không nên vũ nhục giáo viên của ta. Kelozin cũng không tức giận, như cũ trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Còn chưa phải là biến thái, ta còn nhớ ngươi vừa thấy mặt đã cởi quần áo, muốn đối với ta cái này chúa cứu thế kính dâng trinh tiết. Bạch Hiểu Văn nói móc một câu, kể từ lúc đó, ta liền có chút đề phòng các ngươi này đối với người điên thầy trò. Hạ Bạch Hiểu Văn sắc mặt khẽ động, cấp tốc lùi lại mấy bước, đứng ở Kelozin trước mặt. Làm sao vậy? Kelozin sợ nói. Có một cổ khí tức cường đại đang đến gần. Bạch Hiểu Văn hít mắt, nhìn hướng tây bắc bầu trời, nơi đó có một viên điểm đen đang nhanh chóng phóng đại. Là suy nghĩ người sao? Kelozin căng thẳng nói. Suy nghĩ người cũng không có lỗ mãng như vậy. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, là thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn. Theo Bạch Hiểu Văn tiếng nói, bầu trời bên trong về tạo nên một trận cười điên cuồng thanh. Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1755 Sơn Phu Dôn thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn. Giống như là một cái phóng đại bản màu đen bỏ tre. Bụng của hắn mọc ra hai hàng phụ chi, sống lưng trên còn có trong suốt trùng cánh. Ba đối với chân trạng cánh tay, riêng phần mình nắm cầm một thanh liêm đao. Giết tốt lần này, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiếng sấm ầm ầm, vang vọng trên không trung. Tiếng sấm chưa rơi, Sơn Phu Dôn liền thẳng tắp hạ xuống. Hắn phảng phất thì uy giống như vậy, lao thẳng tới Bạch Hiểu Văn vật cưới. Cái kia đầu băng xương cử long. Băng xương cử long mặc dù không có Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh, đối diện nguy hiểm cũng sẽ chủ động nghênh chiến. Nó mở ra hai cánh, phun ra một khẩu lạnh như băng long tức. Bạch hai đảo bén nhọn màu đen hàn mang lướt ngang mà qua. Phảng phất có thể cắt mở không gian, long tức bị vô thanh vô tức cắt mở. Dán vào Sơn Phu Dôn trùng thân thể lướt qua. Đồng thời bị cắt mở còn có băng xương cử long tứ chi. Bảy ma vương một trong. Thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn vu nữ Kelozin sắc mặt kịch biến. Giết tốt đại nhân. Ngày mau nhanh truyền tống ly khai đi, không cần quản ta. Thực sự là rông dài. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, trái lại từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra Bạch Ngân Vương tỏa, ngồi lên. Bạch Ngân Vương tỏa theo Bạch Hiểu Văn tâm ý chậm rãi lơ lửng giữa trời. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn tầm mắt cùng Sơn Phu Dôn mắt kép tầm mắt ngang bằng. Bạch Ngân Chi Vương bảo tỏa Sơn Phu Dôn màu xanh lục mắt kép đều muốn biến đỏ. Giết tốt. Ngươi không có tư cách giữ lấy nó, không biết xuất phát từ cái gì nguyên, bởi vì Sơn Phu Dôn lại cũng không có nói ác ma ngữ, mà nói rồi nhân loại tiếng thông dụng. Ta không có tư cách. Vậy còn ngươi? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Một cách đào binh bại tướng dưới tay hừ, giết tốt. Ngươi bất quá là mượn đại quân sức mạnh, không tính thật bản lĩnh. Hiện tại bên cạnh ngươi nhưng là liền người nào đều không có, coi như có thể triệu hoán, cũng chỉ có thể triệu hoán có hạn mấy chỉ sinh vật mà thôi, căn bản là không có cách chống lại ta. Sơn Phu Dôn tự tin tràn đầy. Ta đã cẩn thận trinh điều tra, chỗ này hoang phế thung lũng lệch rất xa, ngươi đại quân căn bản không thể mai phục. Ta muốn giết ngươi, cướp đoạt Bạch Ngân Chi Vương ma hạch, trở thành Tây Đại Lục chúa tể, ha ha ha. Bạch Hiểu Văn cười nói, Sơn Phu Dôn, ngươi tới thật đúng lúc. Ta đã hướng Tây Đại Lục ác ma phát ra thông điệp, không phục tùng người gần xử tử. Ngươi vẫn không có đến mới Bạch Ngân Thành, hướng về ta cống hiến cho. Ta vừa vặn có thể ở đây đem ngươi tiêu diệt. Nằm mơ, Sơn Phu Dôn nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành không mấy cái bóng đen, nhanh nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Bỗng nhiên trong đó, từng đạo quang mang chớp động, dưới đất chui lên. Sơn Phu Dôn không mấy cái bóng đen đột nhiên lại biến trở về một cái. Hắn có chút nghi ngờ không thôi. Nhìn xung quanh dưới đất chui lên cột sáng. Đây là vật gì để cho ngươi mở mang thêm một chút hiểu biết. Cái này gọi là trận phù. Bạch Hiểu Văn cười nói, hiện tại, ngươi đã nằm ở lĩnh vực của ta bên trong. Sơn Phu Dôn. Ngươi cho rằng ta vẫn ở thung lũng này. Là mù xoay quanh tử sao thứ muốn tìm ta sớm tìm được. Chỉ là không muốn liền như thế ly khai. Muốn câu một cái cá thôi. Ngươi một mực chờ đợi ta xuất hiện. Sơn Phu Dôn quát hỏi, không tên nhưng là chính mình một trận trột dạ. Kỳ thực ta càng muốn chờ chính là Líp Chơ. Bất quá rất rõ ràng, hắn so với ngươi thông minh hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn cười nói. Để ta đoán một chút nhìn. Líp Chơ gặp ngươi đi hắn có hay không cùng ngươi hứa hẹn quá cái gì. Tỉ như giết ta. Là có thể kế thừa ít man địa vị các loại. Sơn Phu Dôn mắt kép nhìn chòng chọc Bạch Hiểu Văn. Nhưng khó có thể che giấu trong lòng kinh hãi. Ngu xuẩn. Nếu như ta dễ dàng như vậy giết. Suy nghĩ người tại sao không tự mình động thủ muốn để cho ngươi tên rác rưởi này cùng hắn đứng ngang hàng. Ngươi cũng xứng. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nắm tay. Cột ánh sáng sức mạnh đột nhiên tụ hợp, tám cửa kim tỏa tiên trận rốt cuộc thành hình. Đây chỉ là một cửa loại nhỏ tiên trận, chỉ dùng 8 khối trận phù, bố trí đứng lên cũng dễ dàng. Dù chỉ như thế, giống như tu tiên người muốn bí mật bố trí ra 8 cửa kim tỏa tiên trận cũng không dễ dàng. Bạch Hiểu Văn vì làm được bí ẩn đều là dùng chân truyền chân nguyên lực đem trận phù chôn bố trí tiến vào lòng đất. Nếu là không có cấp chuyên gia linh lực nắm giữ sở trường thật vẫn không hẳn có thể làm được. Sơn Phu Dôn đột nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, như là đè lên vạn cân vật nặng. Làm không chiến loại hình ma vương, Sơn Phu Dôn đáng tự hào nhất đúng là tốc độ. Nhưng vào lúc này, hắn thừa nhận 8 cửa kim tỏa tiên trận áp lực, ưu thế tốc độ vô hạn giảm xuống. Tên đáng chết. Thiếu cố làm ra vẻ bí ẩn. Lít Chơ đã nói qua. Ngươi bản thể thực lực yếu đáng thương. Chỉ là dựa vào một môn dược dị năng lực. Khắc chế nắm giữ thần tính sinh vật. Sơn Phu Dôn lạnh giọng hò hét. Líp Chơ là bởi vì có thần tính. Không nghĩ tới đến đánh cuộc với ngươi mệnh. Ta cũng không sợ ngươi. Sơn Phu Dôn dù sao cũng là bảy ma vương một trong. Cũng không có bị Bạch Hiểu Văn ngôn ngữ rối loạn phương tức. Hơn nữa. Theo Sơn Phu Dôn. Tiên trận tuy rằng hạn chế chính mình. Khẳng định cũng hạn chế Bạch Hiểu Văn né tránh trốn tránh không gian. Cái này không khác nào tự đào hố chôn. Này phá ma pháp trận. Bớt xem thường người đừng đánh giá thấp bảy ma vương một trong. Sơn Phu Dôn gầy nhỏ ma khu. Đột nhiên kích bắn ra từng đạo gai xương. Từ bọ tre đã biến thành cả người là lưới dao bọ ngựa. Hắn khí tức. Cũng bỗng nhiên cường đại rồi 3/10 trở lên. Trình độ nhất định thoát khỏi 8 cửa kim tỏa tiên trận tốc độ hạn chế. Một vệt bóng đen như gió lúc chuyển động bắn nhanh hướng về Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên giơ tay. Phạm vi lớn uy hiếp phát động. Sơn Phu Dôn thân thể dừng lại trong nháy mắt. Liền khôi phục bình thường. Vị này ma vương kinh nghiệm chiến đấu thực tại phong phú trong nháy mắt hay dùng tà năng tự giải uy hiếp khống chế. Bất quá chỉ là trong giây lát này đối với Bạch Hiểu Văn tới nói cũng đủ rồi. Một bó tinh tế chớp giật, nhằm thẳng vào đầu chém. Bản nguyên lôi Sơn Phu Dôn cảm nhận được xương sọ run hắn bản năng phát giác mùi chết chóc. Ở Bạch Hiểu Văn giơ tay lên một sát na. Cực lực chấn động trùng cánh. Mọi người đều biết côn trùng phi hành chuyển ngoặt đổi hướng tốc độ cực nhanh, phi thường linh hoạt. Liền giống với con ruồi. Mùa hè sức sống 10 phần con ruồi. Nếu như không nhờ vả công cụ, muốn đập chết còn thật không dễ dàng. Sơn Phu Dôn không trung đổi hướng tốc độ. So với con ruồi mạnh đâu chỉ 100 lần. Ngàn lần Bạch Hiểu Văn này một phát bản nguyên lôi. Chỉ trúng đích hắn một bên 3 cái chân. Bá lạp vừa vang, 3 cái chân dường như đao tước giống như chỉnh tề lướt xuống. Chỗ miệng vết thương cũng không huyết dịch tuôn ra. Cái kia phun ra dòng máu màu xanh lục. Bị tinh thuần điện lực. Hấp hơi không còn một mống. Sơn Phu Dôn phát ra kinh người gào lên đau đớn. Chút thương nhỏ này đối với ác ma tái sinh năng lực mà nói không tính là gì đi. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ngươi thực lực bản thân làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Sơn Phu Dôn giống nói, ngươi rõ ràng chỉ có ác ma lãnh chúa thực lực, vẫn là không phải chiến đấu hình. Hắn rốt cuộc hối hận rồi, trùng cánh đánh, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà tám cửa kim tỏa tiên trận giống như là vô hình lồng sắt, đưa hắn trở cách hạ xuống. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta bố trí tiên trận này là vì cái gì? Bạch Hiểu Văn ngồi trên Bạch Ngân Vương tỏa, như cũ vẫn duy trì nụ cười. Đương nhiên là không để ngươi chạy trốn a. Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1756. Tử môn ngồi ở Bạch Ngân chi chỗ ngồi một khắc đó, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc cảm nhận được thần khí cường hãn chỗ. Level 10 linh lực tăng cường là khái niệm gì? Mang ý nghĩa Bạch Hiểu Văn uy lực pháp thuật tăng gấp đôi, huống chi còn có dưỡng khí pháp. Đối với lần thứ nhất xuất thủ bổ trợ, may là dưỡng khí pháp cùng linh lực tăng cường đẳng cấp không quan hệ. Nếu như dưỡng khí pháp phổ ra uy lực cũng nhận được level 10 linh lực tăng cường thêm thành, Sơn Phu Dôn nhất định sẽ càng thảm hại hơn. Mặc dù là hiện tại Sơn Phu Dôn cũng đã mất đi bộ phận sức chiến đấu, hắn ba cái chân đã bị sóng vai chém xuống, miệng vết thương thậm chí còn quanh quẩn xèo xèo điện lưu. Ngoan cố điện kình lực hướng về Sơn Phu Dôn trong cơ thể chui vào, đồng thời cũng cản trở Sơn Phu Dôn tứ chi tái sinh. Bạch Hiểu Văn quay về Sơn Phu Dôn, lần thứ hai mở ra bàn tay, bản nguyên lôi phát động. Đương nhiên ở đây đồng thời, Bạch Hiểu Văn phạm vi lớn uy hiếp cũng ở vừa nghĩ khởi động. Bạch Hiểu Văn tuy rằng thực lực tăng lên rất lớn, nhưng hắn xưa nay không phải một cái xem thường đối thủ người. Sơn Phu Dôn dù sao cũng là cấp cao vương giả, chiến đấu sở trường tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn minh tưởng sở trường so với đối phương mà nói vẫn là kém không chỉ một bậc. Muốn trực tiếp bổ trúng đối phương là rất không hiện thực, nhất định phải lấy khống chế kỹ năng phụ trợ ổn định Sơn Phu Dôn năng lực hoạt động. Nếu như bản nguyên xét đánh không trúng mục tiêu, coi như uy lực tăng gấp đôi thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mà lần này Sơn Phu Dôn xúc tu vị trí nhưng là phát ra màu xanh nhạt sóng gợn, phảng phất vạn ngàn côn trùng kêu, đồng thời vang ong ong lên. Này cảnh tượng phảng phất đặt mình trong nạn châu chấu bên trong, đâu đâu cũng có trùng cánh chấn động nhỏ giọng, hội tụ thành một luồng chiều cường. Bằng vào côn trùng kêu sóng gợn, Sơn Phu Dôn càng là vượt qua Bạch Hiểu Văn uy hiếp, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, liền ngay cả một chút dừng lại đều chưa từng có. Trong nháy mắt, Sơn Phu Dôn liền bay đi ra ngoài. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rụt lại, ngón tay gảy liên tục. Từng đạo cực nhỏ chớp giật, giữa trời đánh xuống. Đây không phải là bản nguyên lôi, mà là học từ vong cốt yêu thuật sư cắt bản xét đánh. Đặc điểm là ra tay nhanh, tiêu hao nhẹ nhàng. Bạch Hiểu Văn sử dụng cắt bản xét đánh uy lực yếu kém, rất khó đối với Sơn Phu Dôn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Bất quá, dụng ý của hắn cũng không là dựa vào cắt bản xét đánh đả thương hại, mà là mượn cắt bản xét đánh điện kình lực, để Sơn Phu Dôn thân thể tạm thời mất cảm giác, thuận tiện hắn nối liền bản nguyên lôi. Đây là phát hiện Sơn Phu Dôn có tinh thần miễn dịch loại miễn khống kỹ năng phía sau, Bạch Hiểu Văn kịp thời quyết đoán chọn lựa vật lý mất cảm giác thủ đoạn, đầy đủ bày ra hắn lâm trường năng lực ứng biến. Thế nhưng Sơn Phu Dôn chính là lợi hại như vậy, đẩy tám cửa kim tỏa tiên trận áp lực nặng nề, màu đen trùng thân thể ở không trung liên hoàn chuyển ngoặt, vòng quanh đột tiến càng là ở chính giữa không cho phát thời khắc, tránh thoát tất cả các bàn xét đánh. Bởi tốc độ quá nhanh, xét đánh rõ ràng có đánh chúng thì giác hiệu quả, nhưng ở giây tiếp theo đã biến thành tàn tượng. Đi chết! Sơn Phu Dôn giận quát một tiếng. Bên trái hoàn hảo ma khu, ba đạo chân nắm ba thanh liêm đao vung lên, muốn đem Bạch Hiểu Văn cắt thành bốn đoạn. Bá, Bạch Hiểu Văn thân ảnh kể cả Bạch Ngân Vương tỏa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại chỗ chỉ để lại một thanh lóe hơi quang hư huyễn kiếm ấm. ba thanh liêm đao đem cái kia hư huyễn kiếm ấm cho chém trực tiếp dập tắt không gặp. Lói lên thuật sơn phu rôn dựa vào cường hãn năng lực cảm ứng. Trong nháy mắt bắt được Bạch Hiểu Văn lói lên phía sau vị trí. Lần thứ hai mãnh vọt qua đi đến rồi tiến hóa người cấp bậc. Cường đại người thi pháp triển khai phép thuật. Không có thời gian côn đồ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể vô hạn liên tục phóng ra. Đầu tiên phóng ra phép thuật thì có chuẩn bị quá trình. Thi pháp động tác thứ yếu phóng ra phép thuật phía sau. Linh lực lưu trải qua loại nhỏ kinh mạch. Cũng cần một chút thời gian khôi phục. Cưỡng ép làm phép lời có thể đối với thân thể tạo thành tổn thương. Vì lẽ đó, cấp cao người thi pháp lói lên thuật cũng không có thể vô hạn phóng ra. Coi như lói lên thuật không khó, liên tục thi phóng lời vẫn cứ hết sức miễn cưỡng. Sơn Phu Dôn tính toán không có sai lầm. Bạch Hiểu Văn thay hình đổi vị đạo thuật. Tuy rằng đã áp sát tinh thông cấp độ. Hơn nữa bản thân tiêu hao không cao. Nhưng vẫn nhưng không pháp liên tục ba lần trở lên phóng ra. Nhất định phải có chậm khẩu khí thời gian. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không là một cái thuần túy viễn trình người thi pháp. Hắn là luyện khí sĩ, nắm giữ hoa hạ cổ đại tiên thuật chi nhánh tu tiên người, giỏi về mượn thiên địa sức mạnh. Sơn Phu Dôn vì tránh né Bạch Hiểu Văn một phát lôi đánh, vọt tới một cái vi diệu khu vực. Cảm giác kỳ dị xuất hiện. Trung quanh hắn rõ ràng là một mảnh không khí. Nhưng cũng phảng phất có vô hình tường cao. Từ bốn phía đè ép đi qua. Muốn mạnh mẽ đưa hắn ép thành bánh thịt Bạch Hiểu Văn vẫn cứ ngồi ở treo lơ lửng vương tỏa bên trên. Ngươi đã tiến nhập tám cửa kim tỏa tiên trận tổn thương cửa. Giống Sơn Phu Dôn bên ngoài thân màu đen gai xương. Dồn dập nổ tan. Hắn lần thứ hai đem tự thân tà năng thiêu đốt. Giải khai thân thể hạn chế đạt đến to lớn nhất giá lên tối cao. Trạng thái này, hắn chỉ có thể chống đỡ không tới một phút, tà năng liền sẽ khô kiệt. Bất quá Sơn Phu Dôn biết. Không liều mạng mệnh không được. Nhất định phải trong vòng một phút. Đem giết tốt chém giết liền ở Sơn Phu Dôn đổ nát màu đen gai xương. Thiêu đốt tà năng đạt đến giá lên tối cao. Hướng ra phía ngoài chút xuống năng lượng. Nỗ lực chống lại tám cửa kim tỏa tiên trận thời gian. Cái kia bốn đạo vô hình tường cao đè ép lực lượng. Nhưng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất chưa từng tồn tại. Liền này trong nháy mắt chuyển đổi để Sơn Phu Dôn khó chịu muốn thổ huyết. Lớn doanh như hư. Tám cửa kim tỏa tiên trận. Tập kết hoa hạ cổ đại người tu tiên trí tuổi kết tinh. Như thế nào lại cùng Sơn Phu Dôn so đấu man lực. Hoa hạ cổ đại, bất kể là tu sĩ vẫn là võ giả, đa số tôn trọng tứ lạng bạc thiên cân khéo kỹ năng. Mặc dù tu vi mạnh hơn đối thủ, cũng rất ít liều mạng linh lực. Điểm này, từ trên trận pháp mặt tới nói, tám cửa kim tỏa tiên trận vừa vặn từ tổn thương cửa chuyển đến cảnh cửa. Khi nắm khi buông, một thật một hư, vốn là trận pháp vận chuyển biến hóa quy luật. Nếu như Sơn Phu Dôn có thể nhìn thấu trận pháp phương vị biến hóa lời. Từ cảnh cửa vị trí. Tìm mở cửa hoặc là sinh cửa. Là hoàn toàn có thể cùng Bạch Hiểu Văn đấu một trận. Không đủ nhất cũng có thể từ tiên trận bên trong trốn cách. Thế nhưng hắn không tìm được. Chỉ có thể dựa vào bản năng. Hướng về Bạch Hiểu Văn lần thứ hai nhào đi qua. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn bên trong. Lói lên Sơn Phu Dôn ra thịt xương cốt. Huyết nhục túi ra vận chuyển quý tích. Hắn không ngừng trong nháy mắt. Các bản xét đánh đạo thuật. Lần lượt phát sinh. Mỗi nhất kích đều bức bách Sơn Phu Dôn thay đổi từ trước đỉnh song điểm đến. Hao tổn vị này thứ cấp ma vương sức mạnh. Đồng thời. Xét đánh đạo thuật cũng ở xua đuổi Sơn Phu Dôn. Hướng về tám cửa kim tỏa tiên trận hung hiểm nhất một môn tới gần. Oanh Sơn Phu Dôn một đầu va vào chết cửa. Đồng nhất giây, Bạch Hiểu Văn Bạch Ngân Vương tỏa bỗng nhiên chìm xuống, hạ xuống trên đất. To lớn chân nguyên lực theo Bạch Hiểu Văn hai chân rót vào dưới đất. Trên thực tế, là rót vào dưới đất mắt trận, hạt nhân tiên phù vị trí. Chỉ một thoáng, từ trận pháp tám cái giác, riêng phần mình bắn ra một đạo sắc bén tia sáng. Lấy tốc độ ánh sáng bắn nhanh ra, đem Sơn Phu Dôn hoàn toàn xuyên qua xuyên. Vậy mà lúc này Sơn Phu Dôn thân thể còn duy trì vọt tới trước trạng thái một giây sau. Hắn ma khô bị vô thanh vô tức cắt thành một đống mảnh vỡ. Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1757 tử thần xương sọ bạch hiểu văn phất phất tay. Triệt hồi tám cửa kim tỏa tiên trận. Tám cửa kim tỏa tiên trận trận phù đã mất đi ánh sáng lồng lẫy triệt để bỏ đi. Đây chính là dòng giã hai khối lớn cấp cao ám kim vật liệu chế thành tiên phù, đáng tiếc chỉ là một lần đồ dùng. Bất quá nó mai táng một cái thứ cấp ma vương, xem như là không thiệt thòi. Bạch Hiểu Văn tỉ mỉ đem bỏ đi trận phù cất đi. Sau đó, hắn từ Bạch Ngân Vương tỏa trên đứng dậy, đem kiện thần khí này thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Kiện thần khí này dễ ngồi trận chiến mở màn, để Bạch Hiểu Văn phi thường hài lòng. Lúc này mới vẹn vẹn dùng tới để ba cái kỹ năng khởi nguyên chi tỏa. Mặt khác hai cái kỹ năng đều không phát huy đây. Liền để Bạch Hiểu Văn có thể đánh giết cấp cao vương cấp cường giả. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực còn rất sung túc. Này muốn quy công cho Bạch Ngân Vương tỏa đối với linh lực tốc độ khôi phục tăng gấp bội bổ trợ. Vẫn nhìn tình cảnh này chiến đấu phu nữ Velozin, lúc này mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Rít tốt, ngươi nguyên bản ếp có niềm tin giết chết thống khổ chi vương sao? Bạch Hiểu Văn kỳ quái trích đầu nhìn nàng. Không phải vậy đây, ta tại sao muốn ở đây trì hoãn thời gian? Chính là vì chờ hắn. Ngươi sớm tìm được ma thần xương sọ vị trí đúng thế. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn trên đất ma vương thi thể mảnh vỡ. Suy nghĩ một chút, nhấc tay khẽ vẫy. Một đoàn chân nguyên lực mang theo thi thể mảnh vỡ bay vào một con loại cỡ lớn vải nước bên trong. Thùng nước kia vẫn đặt ở Bạch Hiểu Văn trong vòng tay chứa đồ, vốn là chứa đựng ác ma máu. Hiện tại dùng để gửi ma vương thi thể mảnh vỡ, ngược lại cũng không cần đem ma huyết khuyên đảo rơi. Đem vải nước lớn một lần nữa thu vào vòng tay. Bạch Hiểu Văn đi về phía trước mấy chục bước sau. Nhẹ nhàng vẽ một cái tay. Bên trái vách đá một viên tầm thường hòn đá. Liền từ khe nối bên trong bay ra. Rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Vương tỏa ám cách chú văn đối ứng không gian chứa đồ, liền căn cứ ở đây khối tảng đá bên trong. Bạch Hiểu Văn không khỏi cảm khái không gian pháp thuật kỳ diệu. Khối này tảng đá, trên bản chất chỉ là thông thường núi đá mà thôi. Nhưng nó nhưng là một cái á không gian căn cứ đồ vật. Cùng chân chính chứa đồ dụng cụ là hoàn toàn bất đồng. Nắm cầm nó, Bạch Hiểu Văn có thể trực tiếp mở ra nó căn cứ không gian. Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt lại, lấy tay khẽ vồ. Một giây sau, một tòa bể đá trực tiếp bị hắn bắt được đi ra, một tiếng vang ầm ầm rơi xuống đất. Bể đá bên trên, rõ ràng là một con màu vàng sẫm xương sọ. Không biết có phải hay không ảo giác. Xương đầu biên giới lập lòe từng tia một hắc hào quang màu vàng ấm. Này bể đá bản chính là vì bày ra xương sọ mà kiến tạo. Toàn bộ cất giữ không gian bên trong chỉ có này một máy, một xương. Bạch Hiểu Văn dự đoán bên trong Ip Man có thể sẽ đem hắn một ít quý giá đồ cất giữ đặt ở này cất giữ không gian bên trong. Đáng tiếc cũng không có. Này cũng từ mặt bên xác minh Ip Man có bao nhiêu coi trọng khối này ma thần xương sọ. Những thứ khác đồ cất giữ đều không thể cùng nó đánh đồng với nhau. Nhất định là mặt khác gửi. Lần đầu tiên nhìn thấy khối xương này, Bạch Hiểu Văn là có thể xác nhận, nó đúng là tử thần di hài một bộ phận. Khối xương này tính chất cùng với bên trong tích chứa thần lực khí tức đều cùng trước đã gặp tử thần xương tay giống như đúc. Vì lẽ đó, này hẳn gọi là tử thần xương sọ mới đúng. Vào tay phía sau, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức cũng lần lượt truyền đến. Ngươi thu được kỳ vật tử thần xương sọ. Không biết nhân tố quấy dày, số liệu hỗn loạn bên trong. Có hay không để trình tử thần xương sọ, nếu như thế làm, ngươi sẽ được 30.000 linh tinh. Cũng thu được tinh luyện thần lực kết tinh 3. So với xương tay, giá trị lật gấp 3A. Đương thời Lít Chơ nói, bảo quân vô cướp được di cốt nhiều nhất, hai cái chân xương. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn hai cái chân xương không hẳn bị kịp được một cái này xương sọ. Bạch Ngân Chi Vương Ít Man thật không đơn giản. Từ về độ khó nhìn, chỉ huy đại quân yêu thích chiến tranh ít man, cũng đúng là ba thần dụ bên trong so sánh khó có thể đối phó một cái. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không để trình. Trên mặt của hắn, tử thần chi dung mặt nạ đã nhẹ nhàng nóng lên, hiển nhiên đối với này xương sọ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ, tử thần chi dung mặt nạ vô thanh vô tức từ Bạch Hiểu Văn trên mặt bóc ra, trùm lên xương sọ trên. Khói đen lặng yên xuất hiện, bọc lại xương sọ. Đợi đến khói đen biến mất thời điểm, xương sọ cũng biến mất theo. Chuyện này, Kelojin nhìn thấy màn này, tam quan lần thứ hai bị xung kích. Đây không phải là thần xương cốt của sao? Thần cốt không phải là vô pháp hủy diệt sao? Vì sao lại bị thôn phệ? Bạch Hiểu Văn tâm tình rất tốt. Nói đúng ra không gọi nuốt chửng, mà là dung hợp. Kelojin nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi. Giết tốt đại nhân, có thể để ác ma vô hạn sống lại. Có phải là này khối xương sọ coi như thế đi? Này xương sọ có ít nhất 1/3 công lao. Vậy bây giờ xương sọ đã không có, ác ma có phải là cũng không thể sống lại? Kelojin nghĩ tới vấn đề này. Bạch Hiểu Văn kỳ quái mà nhìn nàng, tại sao nói xương sọ đã không có liền ở ngay đây mặt. Hắn nhẹ nhàng quơ quơ mỏng như cánh ve tử thần chi dung mặt nạ, đem lần nữa đeo ở trên mặt của chính mình. Kelojin có chút thất vọng, bất quá nhưng không nói thêm cái gì. Mang theo tử thần chi dung trong nháy mắt, lại một luồng số lượng cao tin tức nhảy vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Ở hai bản chức nghiệp điển tịch bên, cái kia bản nhỏ mà mỏng manh hắc sách lần thứ hai bị khói đen cái bọc. Tràn vào lượng lớn tin tức, toàn bộ chui vào khói đen bên trong, bị tiểu hắc sách hấp thu. Cuối cùng, khói đen như là bị cá voi hút nước giống như toàn bộ hút vào tiểu hắc sách bên trong. Thức hải lần nữa khôi phục thanh minh, Bạch Hiểu Văn nhạy bén phát hiện tiểu hắc sách dĩ nhiên lớn hơn số 1. Đương nhiên, so với mặt khác hai bản chức nghiệp điển tịch vẫn cứ có vẻ nhỏ rất nhiều. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm lật xem, hắc sách vẫn không nhúc nhích. Bạch Hiểu Văn thử truyền vào chân nguyên lực, nhìn xem có thể hay không đem chân nguyên lực đổi thành tử thần lực lượng. Dựa theo lẽ thường tới nói, Bạch Hiểu Văn lúc này tử thần lực lượng là 10 xuyệt chéo 10. Điểm số đã đầy. Truyền vào chân nguyên lực nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng lần này không giống nhau. Chân nguyên lực cấp tốc bị hút vào tiểu hắc sách. Sau đó phun ra cực nhỏ. Vô cùng đen năng lượng tia. Cùng tiểu hắc sách bên chiếm cứ đen thui quả cầu năng lượng hợp nhất. Quả cầu năng lượng biến lớn hơn một chút. Có cửa. Bạch Hiểu Văn bỗng cảm thấy phấn chấn tiếp tục đầu này. Rất nhanh tiểu hắc sách đen thui quả cầu năng lượng lần thứ hai bão hòa. Bất quá, lần này nó so với trước kia đã lớn rồi gấp 10 lần. Bạch Hiểu Văn coi chính mình cá nhân bảng kim. Bạch Hiểu Văn chủng tộc. Hình người loại nhân tộc thuộc tính. Sức mạnh 163. Nhanh nhẹn 170. Thể chất 170. Tinh thần 191, linh lực 4200, tử thần lực lượng 100 xuyệt chéo 100, đúng như dự đoán. Tử thần lực lượng cũng không tiếp tục là 10 điểm. Đã biến thành hạn mức tối đa. Không biết có thể hay không chủ động điều động tử thần lực lượng. Dùng cho chiến đấu. Bạch Hiểu Văn động niệm bên dưới. Tử thần lực lượng lại có theo đầu kinh mạch hạ được cảm giác. Hắn trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nếu như có thể dùng tử thần lực lượng triển khai kỹ năng, uy lực kia được mạnh bao nhiêu, e sợ so với thần dụ kỹ năng uy lực còn muốn lớn hơn chứ. Đương nhiên, ở đây không phải thử địa phương. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại vui sướng. Hắn gọi ra nộ trảo, mang theo Kelojin ngồi ở rộng rãi sói trên lưng, lựa chọn đường về. Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1758 rót vào cường hóa mới Bạch Ngân Thành. Bạch Hiểu Văn trở về phía sau, đầu tiên thử một hồi tử thần lực hiệu quả. Đúng như dự đoán, tử thần lực lượng có thể cùng chân nguyên lực giống như bị Bạch Hiểu Văn thuyên chuyển. Phóng ra sét đánh các loại kỹ năng. Bất quá, thông qua tử thần lực lượng thả ra sét đánh đạo thuật có chút đặc biệt. Là màu đen tuyền chớp giật. Cùng thiên nhiên bên trong sấm sét. Hoặc là chân nguyên lực phóng thích ra sấm sét. Là hoàn toàn ngược lại. Này loại đen tuyền chớp giật uy lực rất mạnh, nhưng mất đi bình thường xét đánh đạo thuật phá tà hiệu quả, trái lại bổ sung thêm một loại hắc ám khuyên hướng đặc hiệu, lộ ra một loại già yếu cùng mùi chết chóc. Bạch Hiểu Văn minh bạch, cái gọi là kỹ năng kỳ thực chính là năng lượng sử dụng hình thức mà thôi. Kỹ năng đặc hiệu quyết định bởi ở sử dụng năng lượng thuộc tính. Đương nhiên, mỗi một loại năng lượng đều có thích hợp sử dụng hình thức kỹ năng, cũng có không quá phối hợp kỹ năng. Cũng tỉ như tử thần lực lượng cùng xét đánh đạo thuật, hiển nhiên không phối hợp. Nếu như có hắc ám hệ phép thuật, tử thần lực uy lực nên càng mạnh hơn. Nghĩ đến hắc ám phép thuật, Bạch Hiểu Văn chợt nhớ tới hắn vong linh chủng tộc sinh vật triệu hồi đám. Lúc trước Bạch Hiểu Văn đối với bốn cái tộc đám lãnh tụ, cút tộc, thi tộc, hồn tộc cùng huyết tộc, riêng phần mình chọn lựa một cái dự bị người, truyền vào 10 điểm tử thần lực lượng, khiến cho bọn họ ngư dược long môn, tấn thăng một cái mô bản, mà lại trở thành tộc đám lãnh tụ, có lãnh tụ đặc hữu kỹ năng. Giả như Bạch Hiểu Văn muốn tuyển chọn mấy tộc đám lãnh tụ, tỉ như chọn lại huyết tộc lãnh tụ, hắn liền cần đem huyết tộc lãnh chúa Pha La Smin trên người tử thần lực lượng thu hồi, truyền vào huyết tộc mới lãnh tụ trong cơ thể. Từ một điểm này nhìn, tộc đám lãnh tụ vị trí khá giống một loại chức quan, một cái cây cải củ một cái hố. Bạch Hiểu Văn không thể đồng thời chỉ định hai cái chức vị giống nhau quan chức, nghĩ lập quan mới nhất định phải để cố đảm nhiệm xuống đài. Nhưng là bây giờ, Bạch Hiểu Văn có thể tự do điều vận tử thần lực lượng. Như vậy là không phải có thể ở không thay tộc đám lãnh tụ điều kiện tiên quyết, vì những thứ khác bộ hạ truyền vào tử thần lực lượng, khiến cho bọn họ trở nên càng mạnh hơn, nghĩ đến liền làm. Bạch Hiểu Văn gọi ra bóng tối thích khách. Đây coi như là nhóm đầu tiên đi theo hắn sinh vật triệu hồi một trong. Bóng tối thích khách ý thức tự chủ, hiện nay chỉ tương đương với 3 năm tuổi hài đồng. Ưu điểm là không có có hài đồng tùy hứng, tuyệt đối phục tùng. Bạch Hiểu Văn thử đem 10 điểm tử thần lực lượng truyền vào bóng tối thích khách trong cơ thể. Bóng tối thích khách thân hình bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, quỳ xuống ở đất, sau đó biến thành đánh gục ở đất trên điên cuồng lăn. Bạch Hiểu Văn giật mình trong lòng, cũng không phải là muốn pháp sai lầm chứ. Bốn thiên vương tiếp thu tử thần lực lượng cường hóa thời gian, tựa hồ cũng không có loại thống khổ này khác thường biểu hiện. Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ, duỗi ra một ngón tay, nghĩ muốn lấy lại cái kia một tia tử thần lực lượng, giải trừ bóng tối thích khách đau đớn. Ai ngờ bóng tối thích khách nhưng là bỗng nhiên lăn lộn trốn mở, vất vả hộp ra một câu đứt quãng, không, ta muốn. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi mở, bóng tối thích khách lại chủ động đưa ra ý kiến phản đối, so với nàng 3 năm tuổi tự mình ý thức mà nói. Như vậy ý kiến phản đối, thực tại cần dũng khí rất lớn. Này cũng từ mặt bên thuyết minh, tử thần lực lượng đối với bóng tối thích khách ý nghĩa rất lớn. Cuối cùng bóng tối thích khách chịu đựng đi qua. Nàng hai tay trống, hai đầu gối vẫn cứ vô lực quỳ, miệng lớn thở hổn hển. Đương nhiên, này loại thở dốc động tác chỉ là trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển lúc phản ứng tự nhiên, không đại biểu chân chính ý nghĩa hô hấp. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đào qua, hắn bỗng nhiên phát hiện bóng tối thích khách khí tức cùng trước hoàn toàn bất đồng. Từ linh lực tổng sản lượng đến xem, level 16 bóng tối thích khách lại có 2200 điểm điểm linh lực. Đây đắt là thủ lĩnh cấp. Sau đó Bạch Hiểu Văn thử một chút ưu tiên cấp, phát hiện bóng tối thích khách quả thật tấn thăng đến liễu thủ lĩnh cấp, tăng lên một cách mô bản. Quả nhiên như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng bốn thiên vương tộc đám địa vị lãnh tụ, lại có thể cường hóa ta cái khác sinh vật triệu hồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút phấn chấn. Bóng tối thích khách quỳ gối Bạch Hiểu Văn trước mặt, chủ nhân, ta muốn. Cách cách, quả cầu thủy tinh rơi xuống đất vỡ thành nhất địa pha lê cặn bã. Bạch Hiểu Văn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bị tiện đường mang về Bạch Ngân Thành Gelozin chính một mặt kinh dị nhìn lại. Bạch Hiểu Văn sau gáy bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Vừa hắn liền muốn sửa lại bóng tối thích khách sai lầm này thuyết pháp. Hắn cũng không phải là biến thái, Kelozin, ngươi tới làm cái gì? Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, bày ra chúa tể phái đầu. Ta muốn trở về. Kelozin quả nhiên là đến cáo từ. Biết rồi, ta phái một đội binh sĩ, hộ tống ngươi trở lại nhân loại quốc cảnh. Bạch Hiểu Văn gặp được Kelozin còn muốn phản đối, không thể nghi ngờ phất phất tay, cứ quyết định như vậy. Hiện nay chỉ có vương quốc loài người cương vực là khu an toàn, những nơi khác còn có số ít thấp trí tuệ du đáng ác ma. Kelozin này thân thể nhỏ bé, chỉ có thủ lĩnh cái giá lại không cái gì sức chiến đấu. Thực tại không có thể khiến người ta yên tâm. Là, Kelozin cúi đầu đáp ứng. Kelozin đi rồi, Bạch Hiểu Văn đối với bóng tối thích khách tiến hành rồi một vòng mới thí nghiệm. Xét thấy bóng tối thích khách hấp thu 10 điểm tử thần lực lượng, đã xuất hiện thống khổ không chịu nổi tình huống. Bạch Hiểu Văn lựa chọn từng điểm thêm vào. Kiểm tra bóng tối thích khách hấp thu cực hạn. Cuối cùng, bóng tối thích khách hấp thu 17 điểm tử thần lực lượng đã đến cực hạn. Mới rót vào để 18 điểm tử thần lực lượng. Vẫn vô pháp hóa vào của nàng linh lực hệ thống bên trong. Chỉ ở trong cơ thể nàng đi khắp phá hoại. Bóng tối thích khách giống như là chúng rồi một cái không ngừng chảy máu mặt trái trạng thái giống như. Bạch Hiểu Văn mau đánh ở, đem cái kia một chút tử thần lực lượng cho thu hồi. Bóng tối thích khách khí tức cố định ở thủ lĩnh cấp, bất quá ở thủ lĩnh bên trong, xem như là hết sức không yếu. Bạch Hiểu Văn có số, tại hạ một con tinh anh sinh vật triệu hồi. Khô lâu dũng sĩ trên người trực tiếp đầu nhập 17 điểm tử thần lực lượng. Ngoài ý liệu là, khô lâu dũng sĩ không có chống quá đi trực tiếp nổ tung thành đầy trời mảnh vụn xương cốt. Hơn y cơ, xin lỗi. Bạch Hiểu Văn thở dài. Có hai loại khả năng. Thứ nhất là mỗi cái sinh vật triệu hồi đều không có cùng cực hạn chịu đựng. Khô lâu dũng sĩ cực hạn không bằng bóng tối thích khách. Thứ hai loại khả năng, nhưng là hắn một lần truyền vào 17 điểm tử thần lực lượng quá nhiều, nên tiến lên dần dần. Trước tiên cho 10 điểm, sau đó một chút thêm vào, liền cùng đối với bóng tối thích khách giống như nhiều chút kiên nhẫn. Bạch Hiểu Văn tiếp tục làm thí nghiệm. Ngược lại tử thần chi dung bên trong sinh vật triệu hồi, bao quát 4 thiên vương ở bên trong, là sẽ không chân chính tử vong. Cuối cùng Bạch Hiểu Văn rốt cuộc thăm dò rót vào tử thần lực quy luật. Phổ thông mô bản thăng cấp thành tinh anh mô bản cần 4 điểm tử thần lực lượng. Như là cương thi cẩu, vong cốt xạ thủ các loại, bọn họ sức chịu đựng đại khái ở 5 điểm tả hữu. Trong đó nổi bật người có thể thừa nhận tối cao 7 điểm tử thần lực rót vào, trở thành hy hữu tinh anh. Tinh anh mô bản thăng cấp thành thủ lĩnh mô bản cần 10 điểm tử thần lực lượng. Tinh anh sinh vật sức chịu đựng là 15 điểm tả hữu. Mạnh nhất một cái tinh anh lại là vong cốt yêu thuật sư. Thừa nhận rồi dòng giã 22 điểm tử thần lực lượng. Thành thứ thiệt hy hữu thủ lĩnh. Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1759 ghi tết lột xác thủ lĩnh mô bản thăng cấp thành lãnh chúa. Liền so sánh phức tạp. Độ khó cũng là cực cao. Đầu tiên cũng không là tất cả thủ lĩnh đều có thể thăng cấp thành lãnh chúa. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phỏng chừng. Muốn từ thủ lĩnh tiến hóa thành lãnh chúa, chí ít cần thừa nhận 50 điểm tử thần lực lượng mới có thể đạt đến. Này cùng lúc trước chọn lựa tộc đám lãnh tụ bất đồng. Đương thời 4 lớn tộc quần lãnh tụ chưa định. Bạch Hiểu Văn tay mơ này tử thần dưới quyền 4 cái tiêu chuẩn đều là trống không. Vì lẽ đó chỉ cần 10 điểm tử thần lực lượng là có thể để 4 đại tộc đám lãnh tụ bộc lộ tài năng. Sức chịu đựng trên 10 điểm tử thần lực lượng đối với vốn là thủ lĩnh chính bọn họ cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ, 4 lớn thiên vương tiêu chuẩn đã đầy, 4 cái tấn thăng đường tắt đã toàn bộ bị chiếm dụng. Lại nghĩ từ thủ lĩnh tiến hóa đến lãnh chúa, liền cần trả giá mấy lần thậm chí gấp 10 lần khổ cực. Tỉ như ôn dịch cử thú, đổ phu trên danh nghĩa vật cưới. Nói là trên danh nghĩa, là bởi vì đổ phu so sánh quen thuộc hai cái chân bước đi. Vẫn không cưới nó. Ôn dịch cử thú hấp thu 40 điểm tử thần lực lượng sau, liền tại chỗ nổ tung. Cái tên này đương nhiên cũng vô duyên trở thành lãnh chúa. Lại tỉ như cốt tộc Vu Yêu. Thành tích so với ôn dịch cử thú tốt một chút. Nhưng cực hạn cũng chính là 45 điểm tử thần lực lượng. Lại cũng khó có thể tiến thêm. Đương nhiên, lúc này Vu Yêu đã là chuẩn lãnh chúa cấp đừng, so với vong cốt yêu thuật sư đương nhiên còn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc cùng lãnh chúa so với, vẫn cứ có khoảng cách ưu tiên cấp chinh lệch thì không cách nào xóa. Có tin tức xấu, đương nhiên cũng có tin tức tốt. Bị thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn giết chết vật cưới. Băng xương cử long. Phục sinh phía sau. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm rót vào tử thần lực lượng. Băng xương cử long hấp thu 50 điểm phía sau. Chính thức hoàn thành vượt càng. Thăng cấp thành lãnh chúa cấp băng xương cử long. Hình thể tăng lớn gấp 2. Hai cánh triển khai thời điểm chân chính có loại che đậy bầu trời cảm giác. Bạch Hiểu Văn tiếp tục rót vào băng xương cử long thành tích tốt nhất là 5-6 điểm tử thần lực lượng. Một bên Vu Yêu, ôn dịch cử thú, nhìn ra các loại ước ao ven tị. Bạch Hiểu Văn không thèm để ý này hai cái ý thức tự chủ chỉ có 5-6 tuổi ra hỏa. Chính mình không hăng hái trách ai mặt khác đáng giá một nói là. Vốn là hy hữu tinh anh hài cốt người khổng lồ. Dĩ nhiên cũng tiếp nhận được dòng giã 60 điểm tử thần lực rót vào. Liên tục vượt 2 cấp. Trở thành thứ 2 lên cấp thành công lãnh chúa cấp sinh vật. Nay ngược lại là cho Bạch Hiểu Văn cung cấp một cách mới dòng suy nghĩ. Hy hữu tinh anh sinh vật cực hạn. Không hẳn so với thủ lĩnh kém. Bạch Hiểu Văn lại thử một phen. Dù sao thêm một cách lãnh chúa, liền thêm một cách có thể dùng sức chiến đấu. Ba cái nhiếp hồn nữ yêu từng thử, đừng đùa. Sát nữ từng thử, đừng đùa. Bạch Hiểu Văn chợt nhớ tới Ghi Tép. Dù nói thế nào, Ghi Tép cũng là hắn bỏ ra đại khí lực bồi dưỡng. Huyết thần kinh, đại quân máu. Ở người thức tỉnh giai đoạn cách nào không là bảo vật vô giá, nhưng Ghi Tép hàng này vẫn không hăng hái. Còn dừng lại ở hy hữu tinh anh giai đoạn. Hiện nay Ghi Tết đang ở thiểu định vị diện ở Pha La Smin chỉ huy hạ cùng Mông Cổ quân chiến đấu. Không biết hắn có hay không bị Pha La Smin làm khó dễ. Bạch Hiểu Văn cũng không để ý như vậy nhiều. Trực tiếp triệu hoán Ghi Tết. Vượt quyền mặt triệu hoán đương nhiên có thể, chỉ là phải nhiều hoa một ít thời gian. Ghi Tết một mặt mờ mịt. Từ trên bầu trời vòng xoáy bên trong rơi xuống. Rơi xuống đất trước dĩ nhiên không nghĩ tới linh lực phi hành hoặc là mở ra cánh rơi. Không công quăng ngã cái ngã sấp. Cũng may điểm ấy cảm giác đau đối với hắn mà nói không quá quan trọng. Lão đại có chuyện tốt, Ghi Tết xoa xoa tay tiến tới gần. Ăn có chuyện tốt, liền nhìn ngươi cạnh tranh không hăng hái. Ồ, ngươi tiến bộ. Bạch Hiểu Văn bất ngờ phát hiện Ghi Tết khí tức dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ không ít. Đã là thủ lĩnh. Khà khà, khà khà. Ghi Tết cẩn thận cười làm lành. Lão đại, ta cũng không biết chuyện ra sao. Tháng trước cùng Mông Cổ quân một nhánh cướp lương đổi một cái cản trống. Giết một cái thiên phu trưởng phía sau. Đã đột phá. U, V, G, W, W, M. Bạch Hiểu Văn lỗ mũi bên trong hừ một tiếng. Tuy rằng trong lòng hắn thật hài lòng. Bất quá Ghi Tết cái tên này không thể đối với hắn có sắc mặt tốt. Phải yêu cầu nghiêm khắc. Không phải vậy hàng này đuôi có thể vểnh bầu trời. Pha La Smin đối với ngươi như vậy, Bạch Hiểu Văn hỏi. Vừa bắt đầu thái độ dã man lãnh đảm, không thế nào phản ứng ta. Bất quá ta sau khi đột phá, lão phất liền nhiệt tình rất nhiều. Ăn cần hỏi han, để ta cũng không lớn thích ứng. Ghi Tết đàng hoàng nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Pha La Smin đang suy nghĩ gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản Ghi Tết chính là Bạch Hiểu Văn ở trong huyết tộc đệ nhất thân tín. Lúc trước chọn tộc đám lãnh tụ thời gian, Ghi Tết quá không hăng hái. Chỉ là hy hữu tinh anh, không đạt tới điều kiện. Vì lẽ đó huyết tộc thiên vương vị trí đã bị Pha La Smin chiếm được. Hiện tại Ghi Tết chính mình đột phá thủ lĩnh, Bạch Hiểu Văn sẽ hay không điều chỉnh huyết tộc thiên vương vị trí, sẽ hay không thu hồi Pha La Smin sức mạnh. Ban cho Ghi Tết, nếu như Bạch Hiểu Văn thật sự làm như vậy rồi, Pha La Smin liền muốn ở Ghi Tết dưới tay người hầu. Chủ tớ thay đổi. Mấu chốt nhất là Bạch Hiểu Văn có nắm bọn họ quyền sinh quyền sát. Pha La Smin không có bất kỳ năng lực phản đối. mặc kệ làm ra quyết định gì đều chỉ có nghe từ phần. Vì lẽ đó, Pha Lasmin mới có thể trước giờ cùng Ghi Tết làm quan hệ thay đổi trước thái độ lãnh đạm. Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng không muốn thay đổi. Một phương diện, thay đổi huyết tộc thiên vương. Ở thu hồi Pha Lasmin lực lượng quá trình bên trong, hắn khống chế những huyết tộc kia nô bộc đều sẽ chết đi. Có tương đương một nhóm người, đều là thiểu định vị diện triều đình quan to. Tập thể nổ chết dễ dàng khiến Tống Đình khủng hoảng. Một phương diện khác, Ki Tết không quá thích hợp huyết tộc thiên vương này một đặc thù chức vị. Lão đại, ngươi xem ta hiện tại cũng thành thủ lĩnh, có phải là có thể đi theo bên cạnh ngươi rồi? Ki Tết nói, kỳ thực ta cùng lão Phất đã nói, ta đối với huyết tộc thiên vương vị trí không có hứng thú. Nào có đi theo lão đại bên người thoải mái, hắn chính là không tin. Bạch Hiểu Văn cười cợt, tốt, ta có thể để cho ngươi cùng ở bên cạnh ta. Bất quá ngươi muốn thông qua kiểm tra mới được. Kiểm tra khi Tết bản năng cảm nhận được không ổn. Nhìn tiềm lực của ngươi. Bạch Hiểu Văn cười ha hà. Lòng bàn tay hộp ra tối đen như mực tử thần lực lượng. Bỗng nhiên đánh vào khi Tết tâm khẩu. Khi Tết bị Bạch Hiểu Văn hãm hại. Hắn không hề chuẩn bị tâm lý. Liền nghênh đón tử thần lực lượng quán chú để nhất sóng thống khổ. Cấp tốc trở nên nghe răng trợn mắt. Này loại rót vào lực lượng thống khổ không phải tác dụng với trên thân thể, mà là tác dụng với linh hồn cấp độ. Vì lẽ đó vong linh sinh vật cũng không thể miễn trừ loại thống khổ này quá trình lột xác. Bạch Hiểu Văn vừa một lần cho khi Tết quán chú 50 điểm tử thần lực lượng. Ngược lại một lần rót vào. Cùng từng nhóm lần rót vào đều là giống nhau. Sức chịu đựng sẽ không bởi vì từng nhóm lần chậm rãi rót vào mà tăng cường. Thành long côn trùng trưởng thành, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Liền ở khi Tết lăn lộn đầy đất thời điểm, bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn ngàn dặm truyền âm phù truyền đến đồng tính. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, lập tức lựa chọn tiếp thu thông tin. Bùa chú bên trên quang mang chớp thước, hàn húc nửa người bóng mờ xuất hiện. Lão Hàn, sao ngươi lại tới đây? Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Ngàn dặm truyền âm phù là không thể khóa giới đưa tin. Có thể nối điện thoại. Thuyết minh Hàn Húc đã đến hắc ám kỷ nguyên vị diện. Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1760 tinh liên dị động. Từ lúc mang theo Kelozin đi tìm ma thần xương sọ trước, Bạch Hiểu Văn cũng đã đem hắc ám kỷ nguyên vị diện cùng Bạch Hoàng lính giữa cộng hưởng truyền tống trận. Cho rời đến mới Bạch Ngân Thành. Vì lẽ đó, Hàn Húc thông qua cộng hưởng truyền tống trận khóa giới cũng là xuất hiện ở mới Bạch Ngân Thành. Chỉ bất quá tuần tra ác ma binh sĩ cũng không biết. Vì lẽ đó đem Hàn Húc vây. Người đàng hoàng không thể không cần ngàn dặm truyền âm phù. Cùng Bạch Hiểu Văn đạt được liên lạc. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc liền nhìn tới mặt. Đội trưởng, ngươi. Ngươi cái này có phải hay không phát triển quá nhanh? Hàn Húc giật mình nói. Nhìn mới Bạch Ngân Thành xa hoa lãng phí to lớn kiến trúc đám. Cùng với nhiều đội vong linh. Áp ma binh sĩ. Hắn có loại xuyên việt ảo giác. Phảng phất Bạch Hiểu Văn ở đây cũng không là kinh doanh hơn một tháng. Mà là kinh doanh rất nhiều năm. Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái, có một phần là vận khí nhân tố. Trước tiên không nói những này. Ngươi tại sao tới này, có phải là lãnh địa lại ra biến hóa gì đó? Hàn Húc nói. Tinh liên đầu mối có chút không đúng. Mặc dù bây giờ tình thế vẫn không có phát triển đến đối với chúng ta rõ ràng bất lợi mức độ. Nhưng Kiều Tỷ còn có chân mật các nàng. Đều nhất trí cho rằng nên sớm một chút cùng ngươi duy trì thông khí. Miễn cho tình thế chuyển tiếp đột ngột thời điểm. Ngươi bên này không thoát thân được. Bạch Hiểu Văn. Phía ta bên này cũng vẫn tốt. Không chỉ có phá hết thiên phủ lãnh ác ma bộ đội căn cứ. Còn tiếp quản đại lượng ác ma bộ đội. Giết mấy cái ma vương. Hôm nay Tây Đại Lục. Đã ở khống chế của ta bên dưới. Chỉ cần lại lưu một ít hậu chiêu. Là có thể an tâm đường về. Vậy thì tốt. Hàn Húc thở dài bắt đầu tường thuật tinh liên này hơn một tháng tới nay biến hóa. Bạch Hiểu Văn sau khi đi qua hơn nửa tháng gió êm sóng lặng tháng ngày. Sau đó, tinh liên bên trong bỗng nhiên truyền ra tin tức ngầm đại hạ lãnh lãnh chúa Hạ Phong mất tích. Chính là từ cái này sau khi tin tức truyền ra, thiên phủ lính thái độ đối với bạch hoàng lính xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Làm lệ thuộc lãnh địa bạch thạch lính lãnh chúa, có tư cách ở lãnh chúa giúp bên trong lặn dưới nước kiều nhị, cảm thụ nhất trực quan. Thiên phủ lãnh chúa Mông Xuyên, ở lãnh chúa giúp bên trong điên cuồng ngả đặt bạch hiểu văn. Đối với bạch hiểu văn quấy dày thiên phủ lính phát triển cử động, biểu thị mãnh liệt khiển trách. Ngày quy định 3 ngày, để bạch hiểu văn nhất định phải cho lời giải thích, nếu không thì coi là chiến tranh khiêu khích. Bạch hiểu văn nghe đến đó, rõ ràng trong lòng, nhất định là diệt tai họa chi vương thời điểm, bị thiên phủ lính biết được bạch hiểu văn hành động. Đến tiếp sau thiên phủ lãnh tổng hưởng truyền tống trận bị bạch hiểu văn hủy diệt rồi, thiên phủ lính cũng không cách nào trực tiếp thiết nhập đi vào, chỉ có thể ở tinh liên trắng trợn khiển trách, vô năng phẫn nộ. Cũng may bạch hiểu văn trước khi đi cùng võ chu lính, thủy văn đái nhĩ lãnh hai vị nữ lãnh chúa đạt thành hiểu ngầm. Hai vị nữ lãnh chúa đều đứng dậy thay bạch hoàng lính nói chuyện, cũng chứng minh bạch hiểu văn lúc này không ở tinh liên, hắn lãnh địa lẽ ra nên được bảo vệ. Có hai vị này nữ lãnh chúa lên tiếng, hơn nữa bạch hiểu văn không ở tinh liên, dựa theo thông lệ, thiên phủ lính không thể bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, chiến tranh mới không có đánh đứng lên. Bất quá, thiên phủ lính từ một cách khác phương diện, đối với bạch hoàng lính tiến hành rồi kiềm chế, đó chính là khủng long tinh cầu bí cảnh. Mọi người đều biết, khủng long tinh cầu bí cảnh, bạch hiểu văn từ tiêu cốt lính chủ tiêu hành, kim thạch lính chủ thạch vũ trong tay, cưỡng ép giành lại một cách linh lực hội tụ điểm, xây dựng một đạo cửa truyền tống. Cái này cũng là khủng long tinh cầu là số không nhiều truyền tống thông đạo một trong, xứng là hoàng kim đường hàng không. Như vậy truyền tống thông đạo, liền thiên phủ lính đều không có. Thiên phủ lính từ cách khác lãnh địa mượn đường, phái một đội cao thủ đi tới khủng long tinh cầu, tìm được bạch hiểu văn lúc trước bày cửa truyền tống. Tòa này cửa truyền tống thì không cách nào bị phá hủy. Này đội cao thủ thẳng thắn vây cửa truyền tống, cấm chỉ bất luận người nào từ đây ra vào. Này hoàng kim đường hàng không bị đoạn, bạch hoàng lính người nghĩ đi tới khủng long tinh cầu rèn luyện, thuận tiện đánh vật liệu, đều thành vấn đề. Càng không cần phải nói sau đó cùng các lãnh địa làm giao dịch. Kiều Nhị tìm được hai vị nữ lãnh chúa. Muốn nói hai vị nữ lãnh chúa thật vẫn thật trưởng nghĩa, chí ít ở thái độ phương diện hết sức tích cực. Ở lãnh chúa giúp bên trong chất vấn thiên phủ lính, tại sao làm như vậy? Quả thực cùng giặc cướp không khác. Mông Xuyên cho lý do cũng rất đơn giản. Này cửa truyền tống vốn là kim thạch lính chủ thạch vũ, chỉ bất quá bị bạch hiểu văn dùng dự kế tranh đoạt mở ra quyền hạn. Hiện tại thạch vũ lãnh chúa đồng ý hợp tác với hắn, đoạt lại cái này cửa truyền tống, cộng đồng mở phát khủng long tinh cầu tài nguyên. Kim thạch lính chủ thạch vũ cũng đứng dậy, chứng minh rồi điểm này. Bạch hoàng lính đương nhiên phản bác, cửa truyền tống là bạch hiểu văn lực áp thạch vũ phía sau lấy được. Mọi người cạnh tranh công bằng, ngươi tài nghệ không bằng người trách ai, nhưng thạch vũ không phải nói bạch hiểu văn dùng dự kế cùng tiêu cốt lính chủ tiêu hành đoạt đi linh lực hội tụ điểm mở ra quyền hạn. Lớn nhất chứng cứ chính là lúc trước bạch hiểu văn cùng tiêu hành không có tiến hành bất kỳ tỉ thí, tiêu hành liền tự động bỏ cuộc. Song phương mỗi bên nói riêng để ý, chủ yếu là bạch hiểu văn không ở, trong lúc nhất thời khó có thể có định luận. Ăn dưa vây xem các lãnh chúa cũng đều sờ không được manh mối. Có người hỏi, đem tiêu cốt lính chủ tiêu hành tìm ra hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết rất nhiều người ở lãnh chúa giúp ngả đặt tiêu hành. Bất quá tiêu hành vẫn không có lộ mặt tiến hành bất kỳ giải thích nào. Này cũng rất dễ hiểu, dù sao đại hạ lãnh chúa Hạ Phong mất tích, đại hạ lính nhất hệ mất đi người tâm phúc. Tiêu hành làm Hạ Phong thuộc hạ, lúc này nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, không muốn Sam cùng tiến vào thị phi bên trong. Kiều Nhị cùng chân mật Lý Thục Nghi đám người đi qua phân tích, kết luận thiên phủ lĩnh hội có tiến một bước động tác. Mà Bạch Hiểu Văn lại một mực không về, không thể kéo dài nữa. Cũng may, cộng hưởng truyền tống trận đã khai thông. Tiểu đồng bọn nhóm liền phái Hàn Húc tìm đến Bạch Hiểu Văn, thông báo việc này. Bạch Hiểu Văn nghe đến đó, lập tức hỏi, Hạ Phong mất tích có ý kiến gì không? Có Hàn Húc mộng nhiên không biết. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai hỏi dò, người của chúng ta có hay không ở khủng long tinh cầu rèn luyện? Kết quả bị thiên phủ khuy cổ đặt. Hàn Húc lắc đầu nói, hiện nay lãnh địa cũng không có mở phát khủng long tinh cầu kế hoạch, một mực chờ đợi ngươi trở về. Vì lẽ đó, tuy rằng thiên phủ lính vây quanh chúng ta cửa truyền tống, cũng không bắt được người của chúng ta. Sở dĩ biết thiên phủ lính, kim thạch lính vây quanh chúng ta cửa truyền tống chuyện, vẫn là Lý Thục Nghi phát hiện. Nàng vô cùng yên tĩnh nghĩ động, muốn đi một chuyến khủng long tinh cầu. Kết quả phát hiện gì thường. Bạch Hiểu Văn biết khủng long tinh cầu cửa truyền tống bên kia cũng có tầm nhìn. Bạch Hoàng lính bên này cột mốc biên giới, hoàn toàn có thể quan trắc đến địch nhân phong tỏa. Cũng may mà như vậy, không phải vậy Lý Thục Nghi một đầu va vào địch nhân phong tỏa vòng còn rất nguy hiểm. Tiến hóa chi nhãn 177 chương 1761 hậu chiêu. Bạch Hiểu Văn nói hậu chiêu chủ yếu là nhằm vào hắc ám kỷ nguyên vị diện. Có Bạch Hiểu Văn tỏa trấn thời điểm, Tây Đại Lục đương nhiên sẽ ổn định. Nhưng Bạch Hiểu Văn lần này ly khai, còn muốn mang đi rất nhiều bộ đội tinh nhuệ. Mới Bạch Ngân Thành thế lực tất nhiên nhỏ yếu hóa một ít. Như vậy làm sao Bạch Hiểu Văn chăm chú ở tinh liên sự vụ thời điểm, bảo đảm Tây Đại Lục ổn định. Cuồn cuộn không ngừng là Bạch Hoàng lính truyền máu, là Bạch Hiểu Văn phải giải quyết vấn đề trọng yếu. Ít man thần ma chi hạch không thể mang cách đây hàng đơn vị mặt, bằng không thì sẽ đưa đến áp ma bị khu trục, vô pháp tiếp tục tồn tại ở này một vị mặt. Thế nhưng đem thần ma chi hạch lưu lại nơi này hàng đơn vị mặt cũng tương đối nguy hiểm. Bởi vì Lít chơi bóp mũi lại cùng Bạch Hiểu Văn đàm phán. Bạch Hiểu Văn chủ yếu thẻ đánh bạc chính là viên này thần ma chi hạch. Bạch Hiểu Văn đi rồi, Lít chơi vạn cùng nhau cướp giật thần ma chi hạch tâm tư, dựa vào mấy Bạch Ngân Thành còn lại sức mạnh là không ngăn được hắn. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn bỏ ra chút thời gian ở mấy Bạch Ngân Thành bố trí nội ngoại hai trọng tiên trận. Tầng bên trong tiên trận là một loại che giấu trận pháp bảo vệ thần ma chi hạch vị trí tế đàn. Này tòa mô hình nhỏ tiên trận có thể ngăn cách thần ma chi hạch khí tức. Tầng ngoài tiên trận là một đạo đại hình mê trận bảo vệ toàn bộ mới Bạch Ngân Thành. Bạch Hiểu Văn lại đem Tam Thiên Vương cùng dưới trướng vong linh bộ đội triệu hồi, đem tầng ngoài tiên trận thông được phương pháp báo cho Xích Di Pha, cũng đem mới Bạch Ngân Thành phòng ngự cùng nhau giao cho nàng. Sau đó, Bạch Hiểu Văn triệu kiến ngạo mạn chi vương Aligan. Hiện tại Aligan gặp được Bạch Hiểu Văn, rõ ràng có thể cảm giác được thái độ của nàng biến hóa, so với trước muốn càng tăng thêm một tầng kính nể. Nguyên bởi vì rất đơn giản, Bạch Hiểu Văn một thân một mình giết thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn. Nguyên bản Aligan giống như Sơn Phu Dôn, đều cho rằng Bạch Hiểu Văn chỉ là ỷ vào thống ngự đại quân năng lực mới có thể đánh bại ma vương cấp cường giả. Nhưng bây giờ, Bạch Hiểu Văn đã chứng minh rồi cá nhân của hắn thực lực đồng dạng cường hãn, có tay xé ma vương thực lực. Này để Aligan kinh hãi không thôi. Ta muốn ly khai thế giới này, ngươi nhất định phải đi theo ta. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Được. Aligan minh bạch Bạch Hiểu Văn không thể đem nàng yên tâm lưu ở mới Bạch Ngân Thành. Giả như nàng từ chối, nói không chắc liền sẽ nghênh đón một trường bão tố. Sơn Phu Dôn hài cốt chưa lạnh, nàng cũng không muốn bước sau đó bụi. Đứng ở Bạch Hiểu Văn góc độ, bên người mang theo một cái cấp cao vương cấp cường giả, có thể phong phú sức chiến đấu. Hắn đương nhiên biết, Aligan cũng không có chân tâm quy phụ, chỉ là muốn cùng ở bên cạnh mình học tập thống ngự chi đạo thôi, không bài trừ phản bội khả năng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng. Aligan là thiện giải tấn công bằng tinh thần ma vương, có tiến hóa chi nhãn tồn tại. Bạch Hiểu Văn đối với rất nhiều tấn công bằng tinh thần đều có thể miễn dịch. Nếu như A Li Gan đối với Bạch Hiểu Văn phóng ra mê hoặc, linh hồn xé sách các loại phép thuật, tất nhiên là khiêng đá đập chân. Bạch Hiểu Văn cũng tin tưởng mình đầy đủ nhạy bén, có thể trước giờ phát hiện A Li Gan phản bội cũng giúp đỡ phản chế. Hàn Húc biết rồi chuyện này, lặng lẽ kiến nghị Bạch Hiểu Văn làm thịt A Li Gan, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Bạch Hiểu Văn cười cự tuyệt. Hiện tại Bạch Hoàng lính ngoại bộ đối mặt rất nhiều khiêu chiến, cũng không là cầu ủng thời điểm. A Li Gan có rất cao giá trị lợi dụng, rất đáng tiếc. Ở nhân loại Tân Vương quốc bên kia, Bạch Hiểu Văn đã lưu lại rồi an bài, bảo đảm này cách vương quốc loài người sẽ không thoát cách tầm kiểm soát của mình. Sau đó, Bạch Hiểu Văn đối với Tam Thiên Vương tiến hành rồi mới một sóng tử thần lực lượng rót vào. Tam Thiên Vương trước đều tiếp nhận rồi 10 điểm tử thần lực lượng, hiện đang cho bọn hắn rót vào mới một sóng tử thần lực lượng. Cũng không là ban tặng tộc đám lãnh tụ địa vị, chỉ là đơn thuần cường hóa thực lực của bọn họ mà thôi. Tam Thiên Vương cũng không có để Bạch Hiểu Văn thất vọng, bọn họ đều vượt qua 50 điểm tử thần lực lượng cường hóa. Bạch Hiểu Văn tiếp tục tăng giá cả, mãi đến tận Tam Thiên Vương đạt đến cực hạn, mới ngừng tay. Trong đó lấy xích di pha mạnh nhất, tiếp nhận rồi 91 điểm tử thần lực lượng. Thực lực đã đến gần vô hạn vương cấp. Duy nhất thiếu hụt gần như chỉ ở ưu tiên cấp chênh lệch một điểm. Abaddon cùng Bax biểu hiện không phân cao thấp, đều tiếp nhận rồi 80 điểm tả hữu tử thần lực lượng, tương tự xem như là chuẩn vương cấp cường giả. Bạch Hiểu Văn đem mới Bạch Ngân thành 20.000 ác ma bộ đội toàn bộ thông qua cổng hưởng truyền tống trận mang đi. Mà mới Bạch Ngân thành bên trong chỉ để lại vong linh chủng tộc nô bộc đại quân. Xích Di Pha, ngươi mang theo vong linh quân đoàn, duy trì chúng ta ở Tây thống trị đại lục. Bạch Hiểu Văn dặn dò nói. Băng nguyên cuộc chiến còn thừa lại hai cái thứ cấp ma vương bên trong. Thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn đã bị ta đánh chết. Ngạo mạn chi vương A Li Gan sẽ bị ta mang đi. Tây đại lục chỉ có một Lít Chơ có năng lực uy hiếp chúng ta thống trị. Nếu như Lít Chơ xé bỏ thỏa thuận, hướng về mới Bạch Ngân thành phát động tiến công, ngươi liền thu co phòng ngự, mở ra mê trận kéo dài, sau đó phái người thông qua cổng hưởng truyền tống trận tiến nhập lãnh địa tìm ta. Xích Di Pha khom người tuân mệnh. Hàn Húc đi theo Bạch Hiểu Văn bên người, nhìn minh mông cuồn cuộn 20.000 đại quân ác ma trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì ở đây 20.000 ác ma bên trong, hắn phát hiện mười mấy vưu sự mạnh mẽ ác ma. Hắn hoàn toàn cảm ứng không ra sâu cạn của đối phương. Không nghi ngờ chút nào, lãnh chúa cất bước. Đây là bao nhiêu tinh đếm sức chiến đấu? Hàn Húc hỏi. Không có tỉ mỉ tính toán qua loa xem ra, không tới 1.000.000 tinh đi. Bạch Hiểu Văn nói. Hàn Húc triệt để nói không ra lời. Lúc trước Can đi xe đem tinh liên lãnh địa chia làm 7 ngăn hồ sơ, chủ yếu chính là từ lãnh địa quân đội sức chiến đấu tinh số cao thấp phân chia. Thiên phủ lính chỉ có thể coi là thứ tư ngăn hồ sơ lãnh địa. Sức chiến đấu ở 1.000.000 tinh trở lên, 3.000.000 tinh trở xuống. Đương nhiên, theo thiên phủ lính đối với ác ma thế lực khai thác, thế lực lớn tăng, có thể tăng cao đến rồi thứ ba ngăn hồ sơ. Cũng chính là 3.000.000 trở lên, 100.000 tinh trở xuống sức chiến đấu. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn lúc này 20.000 ác ma quân đoàn, có gần 100.000.000 tinh sức chiến đấu tương đương với 10 cái 3 ngăn hồ sơ lãnh địa tổng cộng. Đội trưởng, ngươi lần này làm được rất lớn. Hàn Húc tự đáy lòng nói. Lần này hướng dẫn thành công vô pháp phục chế. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Bạch Hiểu Văn nói. Đúng rồi. Có không có đầy đủ linh tinh để này 20.000 đại quân ác ma đưa về Bạch Hoàng lính ở đây muốn nói một chút. Hiện tại này 20.000 ác ma còn chưa phải là Bạch Hoàng lính dân trong thuộc địa. Muốn đem bọn họ đưa về Bạch Hoàng lính, thứ nhất là cần đám ác ma tự chủ đồng ý. Thứ hai liền cần Bạch Hiểu Văn người lãnh chúa này đào đại lượng linh tinh. Đương nhiên, trước một điều kiện rất đơn giản, ác ma ai dám không phục tùng Bạch Hiểu Văn tất cả đều bị tự nguyện. Điều kiện thứ hai liền đau đầu người khác. 20.000 ác ma. Trong đó tiếp gần một nửa là tinh anh. Còn có đại lượng thủ lĩnh. Ác ma lãnh chúa. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải 5 triệu tả hữu linh tinh. Mới có thể đem bọn họ tính vào bạch hoàng lính dân trong thuộc địa hàng ngũ. Đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, bất quá bạch hiểu văn hoa không phải là của mình tiền, cũng không đau lòng. Quét sạch mấy cái ma vương xào huyệt. Đặc biệt là bạch ngân chi thành ít man vật tư bảo khố phía sau. Bạch hiểu văn thu hoạch đại lượng vật tư. Giá trị tuyệt đối vượt qua 5 triệu.